Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, chương 2064, gấp 10 lần đánh trở về. Nếu như nói vẻn vẹn tại biển ban đầu hầu quốc lưỡng giới Nazi trận bên kia tuần thủ huynh đệ bị đánh, cái này coi như bình thường. Dù sao Đại Chu khu vực bên trong quý tộc nhiều vô số kể. Đủ loại không biết trời cao đất rộng hoàn khố công tử phần lớn là hội ông biết tốt xấu xuất thủ, đụng tới loại chuyện này, có thể lấy lại danh dự làm theo lấy lại danh dự. Không thể tìm về, tuần tra ti có là phương pháp để bọn hắn chủ động đến cửa đến xin lỗi. Dạng này sự tình, một tháng không phát sinh một lượng lên, này đều không bình thường. Nhưng bây giờ, tại biển ban đầu cảng khẩu tuần thủ huynh đệ, toàn bộ bị người cắt đứt chân ném ra. Đây chính là tại hướng bọn họ thứ hai đường đi lại quan sát làm nha môn phát ra khiêu khích. Mà hai chuyện này đồng thời phát sinh, này phía sau đại biểu ý nghĩa, liền rất lợi hại không tầm thường. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Liễu Phong liền quả quyết ra lệnh, lập tức phát tin khẩn cho cung phụng Huyễn Trị Thượng Sư. Liền nói biển vốn có biến, mời hắn nhanh chóng đến giúp. Phát mệnh lệnh cho Phong Cửu Mạch Phong Thần Tướng, gọi hắn mau tới, còn có, đem cái này Phong Ngọc Giản hỏa tốc đưa cho Bắc Hải quận cổ phó sứ. Ngoặc kép, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Liễu Phong liền làm ra ứng đối. Có ai không, điểm đủ nhân mã, thông chi thứ ba quân quân sư Trịnh Đương thì, theo ta tiến về lưỡng giới Nazi trận, đã có người muốn gây sự. Như vậy chúng ta trước hết phong tỏa thượng cổ Na Di trận, lại đóng cửa đánh chó, nhanh chân rời đi đi lại quan sát làm nha môn Liễu Phong. Một mặt cười lạnh, biển ban đầu hầu quốc thượng cổ Na Di trận trước, biển ban đầu hầu quốc mới nhận chức cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan. Chính xuất lĩnh lấy 1 vạn tinh nhuệ, xa xa vây quanh thượng cổ Na Di trận trước rằng co hai nhóm người. Thượng cổ Na Di trận trước rằng co hai nhóm người, một nhóm là Bắc Hải quận quân soái Trịnh Đương thì xuất lĩnh 5.000 chú quân. Một đạo khác lại là hơn 500 tên thân mang huyết sắc áo choàng tinh nhuệ võ sĩ. Những này tinh nhuệ võ sĩ khí tức mỗi cái biêu hãn không thôi. 9 thành 9 võ sĩ khí tức đều là huyền bản cung cảnh hậu kỳ. Đại đa số đều là huyền bản cung cảnh 9 tầng, mà mỗi 10 cái võ sĩ bên trong, liền có một cái giới vương cảnh võ sĩ, mà dẫn đầu, thì là một tên mặt mũi tràn đầy sát khí giới vương cảnh bát trọng võ giả. Quanh thân khí thế, chính gắt gao nhìn chằm chằm thứ ba quân quân soái Trịnh Đương thì. Đáng thương thứ ba quân quân sư Trịnh Đương thì tu vi bất quá huyền bản cung cảnh ngũ trọng mà thôi. Bị một tên giới vương cảnh bát trọng võ giả khí thế khóa chặt phía dưới, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đừng nói là ngón tay, liền lông mi cũng bắt đầu run rẩy. Đây không phải sợ, mà chính là loại kia vô hình trọng áp ép hắn nhanh sụp đổ. Thức thời liền giao phó ra cái này thượng cổ Na Di trận chuyển rời lệnh bài tại trong tay ai. Nếu không, hừ, giới vương cảnh bát trọng võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng, một tiếng gầm thét, tựa như là tiếng sấm đồng dạng bổ vào thứ ba quân quân sư Trịnh Đương thì. Lệnh Trịnh Đương thì toàn thân run lên, kém chút không có ngay tại chỗ quỳ rạp xuống đất, nhưng là, tại này vô hình áp lực dưới, Trịnh Đương thì eo, lại là càng ngày càng chỗ ngoặt, dừng tay, Liễu Phong quát mắng âm thanh, hợp thời vang lên. Nhìn thấy dẫn người đến đây Liễu Phong, võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng khinh thường nhìn Liễu Phong liếc một chút. Vung tay lên nói, từ đâu tới A Miêu A Cầu, qua, cho ta ngăn lại, dám mạnh mẽ xông tới, liền cho lão tử làm thịt. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có một đội trăm tên võ sĩ phóng lên tận trời. Cản hướng Liễu Phong. Về phần bên ngoài biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan, lại là một bộ ôm cánh tay xem kịch bộ dáng. Người kia dừng bước, nghênh đón tinh nhuệ võ sĩ đại uống. Vừa mới chạy tới Liễu Phong lại là giận tím mặt. Ai dám ngăn cản ta? Người xông vào, giết. Theo dẫn đầu giới vương cảnh tinh nhuệ võ sĩ một tiếng nổi giận quát. Sở hữu tinh nhuệ võ sĩ mỗi cái trường đao ra khỏi vỏ. Linh lực bay lên, sát khí ngút trời, giết. Liễu Phong cười lạnh, lật tay lại, trực tiếp lộ ra tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm phó sứ quan ấn. Linh lực thôi động phía dưới, đại chu quan viên quan ấn bên trong đặc thù hồng hoang khí tức. Đột ngột địa lan ra, Liễu Phong cũng nghiêm nghị nổi giận quát đứng lên. Tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm phó sứ Liễu Phong ở đây. Ai dám nói giết ta? Chẳng lẽ người có người muốn giết quan viên tạo phản sao? Tứ phương tuần tra thần săn nghe lệnh, nơi này như có bất kỳ người dám lỗ mãng, lập tức ghi chép liền linh ảnh, trực tiếp chuyển giao tuần tra ti nha môn. Nói xong, Liễu Phong liền khặc khặc cười lạnh, đầu năm nay, thật đúng là kỳ quái, trước mắt bao người. Dám giết chỉ tiếp thụ ta thánh thiên tử hiệu lệnh tuần tra ti nhân mã. Vẫn là tuần tra ti một phương đi lại quan sát làm chủ quan. Thật không biết các ngươi ăn cái gì dạng hùng tâm báo tử đảm. Các ngươi phía sau, liền là vị nào thảo luận chính sự thân vương. Cũng không dám làm như vậy a. Ta đợi tuân lệnh, cơ hồ là đồng thời. Trong hư không vang lên ít nhất 30 đạo trở lên tuân lệnh thanh âm. Cùng với lóe lên liền biến mất không gian ba động, khiến cho này tinh nhuệ võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng sắc mặt biến đổi. Ngăn ở Liễu Phong trước mặt cái kia một đội huyết sắc áo choàng võ sĩ. Sắc mặt càng là kịch biến. Tuần tra ti, đây chính là một con mãnh hổ, vẫn là độc thuộc về đại chu thánh thiên tử dưới trướng mãnh hổ. Liền coi như bọn họ từng cái lai lịch bất phàm, cũng không dám khinh nhả. Cho quan viên cút ngay. Nổi giận quát một tiếng, Liễu Phong liền trực tiếp hướng về ngăn ở phía trước giới vương cảnh tinh nhuệ sĩ đụng tới. Một tơ một hào linh lực cũng không có đụng tới, liền trực tiếp dùng thân thể đụng tới. Trong chớp mắt, này giới vương cảnh tinh nhuệ võ sĩ mồ hôi lạnh trên trán liền xuống đến. Sốt ruột nhìn một chút đầu lĩnh Đỗ Đồng, cái sau lúc này cũng không có chủ ý. Ngay tại Liễu Phong khó khăn lắm đụng vào nháy mắt, tên kia cản đường giới vương cảnh tinh nhuệ võ sĩ, thân hình thoát một cái, vội vàng vọt đến một bên, Liễu Phong cùng hắn một đám thuộc hạ, còn có sau lưng một đám tuần tra thần săn, tiền lớn tuần tra vệ, giống như không người vọt tới rằng co chú quân cùng tinh nhuệ võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng trước mặt. Chậm rãi, Liễu Phong đem trong tay hắn quan ấn, lần nữa đưa tới Đỗ Đồng trước mặt, thức thời, liền đánh người ta băng cho quan viên giao ra, sau đó có bao xa lăn bao xa, bằng không, quan viên cam đoan, liền là các ngươi phía sau chủ tử, cũng bảo đảm không các ngươi. Sau đó, Liễu Phong vung tay lên, liền uống nói, trịnh quân sư, chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Vừa mới đạt được giải thoát, kìm nén nổi giận trong bụng quân soái Trịnh Đương thì phẫn nộ gầm hét lên. Nỏ lên dây cung, chuẩn bị bao trùm xạ kích. Vẻn vẹn ba cái hô hấp công phu, gần 5.000 cái phong hỏa liên nổ. Còn có 100 cái viêm linh bạo ma nỏ phát ra dọa người khí tức. Liền khóa chặt một đám huyết sắc áo choàng tinh nhuệ võ sĩ. Cái này khiến tinh nhuệ võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng sắc mặt kịch biến. Vừa quay đầu lại, liền hung hăng chừng liếc một chút phía sau biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu. Quan, cây dâu quan thần sắc biến đổi, định hạ lệnh nhượng sau lưng binh lính động thủ. Liễu Phong chỉ là lạnh lùng nghiêng liếc một chút cây dâu quan. Cây dâu thống lĩnh, người phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ là có ngoại địch xâm lấn, chúng ta tại phòng thủ, người dưới trướng binh lính nếu là dám động nửa đầu ngón tay, cái kia chính là biển ban đầu hầu quốc cả nước tạo phản. Hậu quả, ngươi hiểu, cái này ngay thẳng đến cực hạn uy hiếp. Nhượng biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan hầu kết gian nan đứng thẳng động. Một tái, muốn ra miệng mệnh lệnh, cương quyết cứ thế mà nuốt xuống. Tinh nhuệ võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng, quay đầu nhìn một chút không dám động cây dâu quan. Quanh thân linh lực nổ lên, muốn làm cái gì, nhưng lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên bầu trời vậy không có một tia dấu vết tuần tra thần săn. Sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Trên bầu trời cái kia không biết có bao nhiêu tuần tra thần săn. Đó mới là bọn họ kiêng kỵ chỗ. Một khi bọn họ cưỡng ép động thủ, những tên kia liền có thể dùng tuần tra ti bí chế lưu ảnh ngọc giản đem nơi này tình hình giữ lại, trở thành bằng chứng. Đến lúc đó, dài mười há mồm đều nói không rõ. Bọn họ phía sau chủ tử không chỉ có bảo đảm không bọn họ, sẽ còn gây một thân tao. Đây mới là hắn không dám cưỡng ép động thủ nguyên nhân. Một đám giới vương cảnh cường giả bị Liễu Phong một cái nho nhỏ huyền bản cung cảnh quát lên cùng tôn tử một dạng. Này biệt khuất kình, cũng đừng xách, Trịnh quân đẹp trai, ngoại địch xâm lấn, này phá thiên chu long nỏ, người này lại không cái đi ra. Chờ lấy mốc mèo a. Liễu Phong mệnh lệnh lần nữa chậm rãi vang lên. A, quân soái Trịnh Đương thì bỗng nhiên kịp phản ứng, run tay một cái, ba cái phá thiên chu long nỏ liền phóng ra đến, sớm có thân binh xông đi lên, trong chớp mắt nhét vào nhập đầy đủ linh thạch. Phá thiên chu long nỏ này khủng bố sát lục khí tức, lập tức liền dâng lên, gắt gao khóa chặt tinh nhuệ võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng trên thân. Lệnh Đỗ Đồng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Viêm linh bạo ma nỏ đối với hắn uy lực không phải quá lớn, nhưng cái này phá thiên chu long nỏ coi như không giống nhau. Gặp đã khống chế ở cục thế, Liễu Phong vẫy tay một cái, tựu qua vừa rồi bị đánh tên kia tuần tra thần săn. Qua, người nào đánh ngươi, cho quan viên tìm ra, sau đó trói. Là hai người này, tên kia tuần tra thần săn nhất chỉ hai tên giới vương cảnh tinh nhuệ võ sĩ nói ra. Qua, cho ta trói. Liễu Phong liền lông mày đều không có nhăn, liền ra lệnh, lập tức liền có tuần tra thần săn xông đi lên, muốn trói này hai tên giới vương cảnh tinh nhuệ võ sĩ. Võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng lúc này cũng có chút không biết làm sao. Này hai tên giới vương cảnh tinh nhuệ võ sĩ lại không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Quanh thân linh lực nhất động, định phản kháng, nhưng cũng nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên có hai đạo mịt mờ mà mang theo sắc bén sát ý không gian khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Này không gian khí tức, nhượng Đỗ Đồng sắc mặt biến đổi. Tuần tra thần tướng, Liễu Phong khóe miệng tràn đầy lạnh ý. Biển ban đầu hầu quốc trọng yếu như vậy địa phương, muốn không có mấy cái đem ra được tinh nhuệ tỏa chấn, sao có thể chấn được? Mấy năm này Diệp Chân cùng Phong Chín Mạch dùng linh hư quả bồi dưỡng được đến hai gã khác tuần tra thần tướng, toàn bộ đều ở nơi này. Này mang theo không gian khí tức sắc bén sát ý, liền để này hai tên giới vương cảnh tinh nhuệ võ sĩ thân hình cứng đờ, cũng không dám lại động đậy, mặc cho nhất bang tuần tra thần săn đem bọn hắn cho bó. Đánh, bọn họ đánh như thế nào ngươi? Hiện tại cho quan viên gấp 10 lần đánh lại. Liễu Phong lạnh quát đứng lên. Đến Liễu Phong mệnh lệnh, trước đó bị đánh tuần tra thần săn lập tức liền xoay tròn cánh tay, thúc dục linh lực, hết sức quất lên, đó là từng tiếng vào thịt, rút ra võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng sắc mặt hắc không thể lại hắc. Khóe miệng im ắng co quắp, hết lần này tới lần khác trong hư không tuần tra thần săn này từng đôi vô hình con mắt, nhưng lại nhượng hắn không dám có chút lỗ mãng, chỉ có thể nhìn Liễu Phong mang theo nhất bang huyền bản cung cảnh ra hòa liều mạng quật lấy cái kia giới vương cảnh thuộc hạ. Thấy thế, Liễu Phong vụng trộm buông lỏng một hơi, rốt cục trấn trụ đám này kiếm chuyện ra hỏa. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn đầy tức giận tiếng giống từ phương xa vang lên. Phế vật, thật sự là nhất bang phế vật. Giống tiếng vang lên lúc giống như ở phương xa, nhưng truyền vào Liễu Phong trong lỗ tai thời điểm đã là ở đỉnh đầu mọi người. Không khỏi thanh quang gợn sóng tản ra, ẩn tàng trong hư không tuần tra thần săn, tựa như là xuống như sủi cảo, từ trong hư không rơi xuống đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.